Thần đạo hữu, nhiều năm mưu đồ, hôm nay rốt cục nhất cử mà thành, ngươi coi như là công đầu rồi. Trác Qua cười ha ha, mặt lộ vẻ hưng phấn. May mắn đắc thủ, may mắn có Sa Tâm thành chủ an bài xảo diệu, thừa dịp thời điểm năm đó ta mới bước lên Thanh Dương thành chủ, đưa âm lôi kính làm cống phẩm cho ách quái. Trong kính này ẩn chứa âm lôi chi lực có tác dụng tôi thể, có ích lợi trong việc tu luyện, ách quái tất nhiên sẽ đeo bên thân, hết thảy quả nhiên đúng như thành chủ sở liệu. Thần Dương vừa cười vừa nói, hiền viên ngươi ẩn núp huyền thành nhiều năm, cũng vất vả rồi, sau này sẽ có trọng thưởng. Trác Qua lại nói với hiên viên hành, có thể vì thành chủ phân ưu chính là vinh hạnh của thuộc hạ, không dám lấy thường. Hiên viên hành cung kính nói, tốt tốt tốt, nguyên lai các ngươi đã sớm cấu kết từ đó bắt đầu bố trí coi như mưu trí thật sâu xa. Ách quái nghe đối thoại của mấy người Thần Dương, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói ra. Cách chương.